Chương 1180, huyết thần đẻ trứng, cầu đặt. Chương 1180, theo thời gian đưa đẩy, hắc ám sàn đấu thú khán giả càng ngày càng nhiều. Hoàng kim cuộc chiến sinh tử có thể không phải thông thường, mà hắc ám thú thần cũng sẽ không ngăn cản còn lại hoàng kim tới nơi này chia lãi một vài chỗ tốt. An mảnh hạ tràng chính là bị mọi người bài xích, hắn có thể chấp trưởng thú tộc liên minh, cái này siêu cấp thế lực có thể không phải chỉ bằng vào vũ lực. Vô hạn thành chủ, ngươi nhất định phải chết. Huyết thần thiên tôn cười to nói, chỉ cần đợi nửa giờ thời gian chuẩn bị qua đi, giác đấu tràng trung gian kết giới sẽ giải trừ. Thật vậy chăng? Kèm theo thanh âm, một đạo màu máu đỏ mớn nước sỏ xuyên qua mà qua. Huyết thần thiên tôn cựu đại đầu lâu, trong đó đầu hiệu sinh sôi bị chặt xuống dưới, mớn nước thu về hóa thành kênh rạch chẳng chịt, ẩn chứa kinh khủng lực cắt xé rách hướng còn lại đầu lâu. Toàn bộ hắc ám sàn đấu thú phát sinh một tiếng sợ thiên thú giống, một con thú chảo hư ảnh chặn không có gì không phải thiết mớn nước. Đáng tiếc, gần sổ tiếc nuối nói. Thân ưng tinh vực hắn tán lạc một ít thái dương thủy mẫu phân thân, những thứ này phân thân nhiễm ở huyết thần thiên tôn trên người. Mượn chân linh giới tử không gian, hắn đem tự thân áp xúc thai ách huyết chỉ vô số bổn nguyên huyết mạch ngưng tụ huyết tuyến cách không chém ra một kích, tránh được giác đấu tràng trung gian phân cách kết giới tới một lần hoàn mỹ đánh lén, chỉ là không nghĩ tới hắc ám thú thần phản ứng nhanh như vậy. Ha ha, giết tốt, đây là lần đầu tiên chứng kiến nhanh như vậy liền động thủ. Lúc đầu cho rằng huyết thần thiên tôn sẽ thắng mua hắn không ít tiền đặt cược, hiện tại xem ra cái này huyết thần thiên tôn là một thủy hóa xem náo nhiệt không sợ phiền phức, thính phòng trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt. Lúc đầu chuẩn bị tiếp tục động thủ hắc ám thú thần, nghe được còn lại hoàng kim nghị luận sinh sôi nhịn xuống, hắn cùng huyết thần thiên tôn quan hệ không tờ mở thừa nở dê không giả. Nhưng là lại còn không đến mức vì huyết thần thiên tôn phá hư hắc ám sàn đấu thú quy củ đưa tới nhiều người tức giận. Hô, huyết thần thiên tôn tám cái đầu lâu kịch liệt hô hấp nhấc lên tám đạo phong bạo. Hắn thực sự kinh trụ, vừa rồi nếu như không phải hắc ám thú thần đúng lúc xuất thủ, hắn tổn thất liền không phải một cái đầu lâu mà là ít nhất ba cái. Phải biết rằng hắn từng cái đầu lâu đều có tác dụng đặc thù, nhất là đầu hiệu nhưng là chuyên môn phụ trách trị liệu. Bây giờ đầu hiệu bị xé nát, hắn thực lực tổng hợp chí ít giảm xuống hai thành. Nếu như cái này không phải vừa khớp, đã nói lên vô hạn thành chủ biết hắn chín cái đầu tác dụng, biết người biết ta có thể cho phần thắng tăng rất nhiều, mà hắn đến hiện tại thì ngưng cũng còn không biết vô hạn thành chủ rốt cuộc là lai lịch ra sao. Không cần phải ẩn tàng rồi, gần sổ bắt lại áo choàng kéo xuống thu. Vũ quang kính chữa trị khỏi về sau, coi như là trí cao pháp tắc hoàng kim muốn giết hắn cu nở dê không dê ra nở dê. Trừ phi là linh cái loại này tồn tại tự mình xuất thủ khả năng giết chết hắn, thế nhưng linh căn bản là không có cách tự mình xuất thủ, mà trí tuệ thần nghiệt bên trong cái loại này tầng thứ cường giả muốn trà trộn tới cũng không dễ dàng. Vu sư bào hoàng kim vu sư, không đúng là ngưng tụ ý chí chủ thần vu sư, đây chính là tiềm lực vô cùng nguyên lai là hắn, người này ở hoàng kim đại lục vẫn còn có chút danh tiếng chỉ là ngận đê điều, không nghĩ tới vô hạn thành chủ nhân là hắn khán đài nghị luận ngươi. Để gần sổ biết mình không có làm sai. Hắn nhớ muốn đi vào hoàng kim vòng tròn, nhất định phải bày ra đối ứng thực lực đạt được tán thành, bằng không chủ thần vĩnh viễn là chủ thần không cách nào chân chính dung nhập hoàng kim phạm vi thế lực, càng không biện pháp để hoàng kim chính diện đối đãi cho rằng đủ để đạt thành quyền lợi thể cộng đồng minh hữu. Đáng trách mắt thấy hắc ám thú thần sẽ không xuất thủ, huyết thần thiên tôn chỉ có thể tự cầu đa phúc. Hắn chính là biết, thông thường chủ thần cấp vu sư chi thần sẽ không bại bởi phổ thông hoàng kim, mà một cái cầm trong tay hoàng kim thần khí ngưng tụ ý chí vu sư chi thần. Hôm nay trận này hắc ám giác đấu sơ sót một cái, hắn thật sự có khả năng ngỏm tại đây. Đã nói lúc này, bị chặt xuống đầu hiệu dĩ nhiên trưởng không được. Miệng vết thương bám vào có một loại kinh người ăn mòn lực lượng, thậm chí ngay cả hắn vi rút pháp tắc đều không thể trong vòng thời gian ngắn khu trục. Nguy cơ trước mắt. Một ít vốn không muốn trước mặt mọi người sử dụng thủ đoạn cũng không có thể không cần. Dưới thân thể phương từng cái xúc tua, dồn dập rũ xuống trên mặt đất từng đợt núp nhích qua đi từng viên ướt nhẹp trứng dồn dập phun tới, những thứ này trứng rơi xuống đất cũng đã rạn nước, phá xác ra từ đó chui ra ta mở loại bất đồng vi rút khôi lỗi. Long nhân cận chiến, gần đặng 1 mét đều là bạch ngân nhất giai. Ước chừng 1 vạn long nhân, mới có vừa ra xác đã bày một đạo thuần túy phòng ngự chiến trận. Sa thú ẩn nút, loại này vi rút cải tạo thú số lượng không nhiều còn có 100, thế nhưng từng cái đều là bạch ngân ngũ giai, hồng sắc một điều có lớn chừng ngón cái, lột xác không bao lâu đã nổ tan thành một đoàn hồng vụ biến mất ẩn nút. Ưng thú số lượng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ xuất hiện 10 con, thế nhưng đều không ngoại lệ đều là bạch ngân cửu giai. Chúng nó không có làm ra tư thế chiến đấu, mà là hóa thành một mảnh nhỏ tàn ảnh qua lại xoay quanh, gần số lập tức đoán được đây là trinh sát dùng. Ngay sau đó ấp trứng đi ra là 1.000 bạch ngân lục giai cầu đầu nhân, đây là hiện nay duy nhất một chủng ấp trứng đi ra trong tay có thứ vi rút cải tạo thú, không quá nửa người cao cầu đầu nhân lại từng cái bắt được một người cao xương cốt tạo thành ma pháp trượng. Cầu đầu nhân phía sau, ấp trứng ra cũng là ngũ thiên kỵ lấy một chân cử như bạch ngân nhất giai hổ đầu nhân. Cuối cùng đi ra, là năm ngực có bạch sắc nguyệt nha bạch ngân thập giai cự hùng. Đẻ trứng kết thúc, huyết thần thiên tôn thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy một hồi khó chịu, dù sao cũng là tại nhiều như vậy hoàng kim trước mặt đẻ trứng ít nhiều có chút khó chịu, thế nhưng vì thắng hắn phải đem hết toàn lực, cả người xúc tua bao vây vô số tơ nện đã đem tự thân quấn quanh bọc thành ke nở quả nhiên không hổ là chiến tranh mâu hạm gần sổ ngưng trọng nói. Năm chủ thần, 10 cái bạch ngân cửu giai, bạch ngân nhất giai 15,000, bạch ngân ngũ giai 100, bạch ngân lục giai 1.000. Phải biết rằng số lượng này vẫn chỉ là chiến tranh bên trong mẫu hạng bộ phận dự trữ tài nguyên chế tạo, hắc ám sàn đấu thú tuy hạn chế hắn vũ quang kính lực lượng, thế nhưng đồng thời cũng hạn chế huyết thần thiên tôn từ ngoại giới bổ sung càng nhiều huyết nhục tài nguyên. Long nhân dễ đối phó, bất quá là một tầng phòng ngự có nhiều lắm thủ đoạn tách ra. Sa thú có chút phiền phức, thứ này không nhìn lầm am hiểu nọc độc cùng ký sinh, thế nhưng có thái dương thần hỏa không đủ căn cứ. Ưng thú tuy là đẳng cấp cao, nhưng cũng chỉ là phụ trợ điều tra. Cầu đầu nhân phòng ngự yếu đuối, thoạt nhìn dung hợp ma thú gen đây là một con pháp hệ bộ đội. Chân chính phiền thoái, ngược lại là chỉ có bạch ngân cấp 1-1 chân cử ngưu cùng hổ đầu nhân. Cái này một đôi tổ hợp nếu như hắn không có nhìn lầm cử ngưu sở hữu lôi thú huyết thống, mà hổ đầu nhân cụ bị khiếu thiên hổ huyết mạch, đây đều là am hiểu âm ba thần thú khó đối phó. Sau cùng Nguyệt Nha hắc hùng, lại ngay cả hắn đều không nhìn ra trải qua. Thế nhưng chủ thần cấp vi rút cải tạo thú sẽ không đơn giản. Cái này 7 loại cải tạo thú phối hợp lại, không biết sẽ bạo phát loại lực lượng nào. Mà nguy hiểm nhất còn không phải những thứ này, bây giờ ở tơ nhện ke nở bên trong huyết thần thiên tôn bản thể mới là nguy hiểm nhất, không giống với khoa học kỹ thuật văn minh hoàng kim mẫu hạm, sinh hóa văn minh hoàng kim mẫu hạm ngoại trừ đại quy mô chế tạo phá hôi, lợi hại nhất địa phương chính là từ người biến hình lực phá hoại. Đợt. Cảm tạ nông ngạo thiên cùng ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, cảm tạ mọi người nhóm.